Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 81, theo dõi Triệu Thanh. Sau khi ăn sáng, dưới sự dặn dò của đại tiểu thư, Sở Phàm lái xe hộ tống nhị tiểu thư đi học. Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm cũng lên xe của mình phóng tới Đại học Yến Hoa. Sau khi tới Đại học Yến Hoa, Sở Phàm nói với nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, tôi có chút việc bận nên sẽ không đi học cùng cô được. Trước khi cô tan học, tôi sẽ chờ đón cô ở đây. Ừ, hôm nay buổi trưa tôi không về nhà đâu. Buổi chiều tôi còn phải học, tôi sẽ nghỉ ngơi ngay trong ký túc xá. Nhị tiểu thư nói, hả, thế buổi trưa tôi phải làm thế nào? Sở Phàm kêu lên, ai quản anh? Anh thích thế nào thì cứ thế mà làm. Nhị tiểu thư mắt đảo như rang lạc, nói, tiểu ngốc ngốc, không phải là anh cũng muốn vào ký túc xá nghỉ ngơi cùng tôi đấy chứ? Nhưng mà đây là ký túc xá của nữ sinh đấy. Tuy nhiên nếu anh có gan dám vào đó thì tôi cũng không phản đối. Nếu tôi đi cùng nhị tiểu thư còn có thể nghỉ ngơi sao? Sở Phàm ý vị thâm thúy nói, nhìn nhị tiểu thư một cái, lại tiếp tục, hơn nữa nữ sinh ở ký túc xá đều là mấy người tính khí như phụ nữ thời mãn kinh. Tôi cũng không muốn đi trêu chọc các nàng, tôi cũng không muốn quản anh, hi, nhị tiểu thư nói xong rồi xuống xe, lúc này Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm cũng đã đi tới. Tô Phỉ nhìn Sở Phàm nói, tiểu ngốc ngốc, anh đi học với tôi được không? Giờ triến học chán lắm. Tiểu ngốc ngốc anh đi với tôi đi, không được, tôi còn có việc. Sở Phàm liền cự tuyệt, anh phải đi đâu? Anh nên sớm trở về nha, trong trường học có rất nhiều người xấu, nhỡ không may bọn họ bắt nạt chúng tôi thì làm sao đây? Chúng tôi cần anh hộ tống à, Trầm Mộng Lâm kiều mị nói. Sở Phàm cười khổ, thầm nghĩ, chỉ cần ba bà cô trẻ các cô không đi bắt nạt người khác đã là vô cùng may mắn lắm rồi. Người khác lại còn dám bắt nạt các cô ư, nhị tiểu thư, tôi đi trước. Cô ở trong trường học đừng đi đâu cả. Có chuyện gì nhớ gọi điện cho tôi. Sở Phàm nói xong liền vẫy tay với Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm, nói một câu khiến Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm nghiến răng nghiến lợi tức tối. Hai vị tiểu thí chủ, Sở ca ca ta đi đây. Nhớ ngoan ngoãn học hành cho tử tế. Nếu không anh sẽ đánh vào mông các cô đấy. Sở Phàm nói xong liền nhấn ga chiếc Porsche mà phóng đi, còn Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm ở lại nắm chặt đôi bàn tay trắng mịn, nhỏ nhắn, thần tình tức giận, hận không thể túm cổ hắn lại đập cho một trận. Sở Phàm chết tiệt. Sở Phàm thối tha. Dám khi dễ bổn tiểu thư. Hừ, ta nhất định sẽ báo thù, Tô Phỉ oán hận nói, hắn dám nói chúng ta là tiểu thí chủ. To gan thật. Tớ phải chăm sóc hắn tốt hơn mới được, Trầm Mộng Lâm cũng phẫn nộ nói, nhị tiểu thư đứng ở bên cạnh chỉ biết che miệng cười trộm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Sở Phàm vừa lái xe vừa dỡ bản đồ ra xem, ghi nhớ kỹ hành trình đi tới mục tiêu rồi tăng tốc độ. Phóng thẳng về khu nội thành phía đông, dọc trên đường đi, xe cộ rất đông. Đúng vào lúc cao điểm cho nên rất nhiều xe qua lại, cũng bị kẹt xe vài lần nhưng cũng không lâu. Thế mà lúc Sở Phàm đến đường Trung Hưng trong nội thành cũng đã là 9 giờ, Sở Phàm tìm bãi đổ xe dừng xe lại rồi từ túi da đeo qua vai lấy ra một đôi kính râm, hơi cúi đầu đi dọc theo đường Trung Hưng. Giờ phút này, Sở Phàm nhìn qua rất giống Lưu Đức Hoa hóa trang. Điểm khác biệt duy nhất là không có vẻ quyến rũ như Lưu Đức Hoa, đường Trung Hưng cũng là một khu phố buôn bán sầm uất. Cho nên khắp nơi trên phố đều có thể thấy được những tòa cao ốc to lớn. Sở Phàm đi đến trước đại sảnh của một tòa nhà cao mười mấy tầng thì dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, thấy tòa nhà này có biển hiệu lóng lánh công ty cổ phần bất động sản Kim Khoa, lúc này chắc thằng cha Triệu Thanh cũng chưa đến công ty. Sở Phàm thầm nghĩ, nhìn trái phải, thấy đối diện tòa nhà Kim Khoa có một quán cà phê, liền đi đến đó. Quán cà phê này có lẽ vừa mới mở cửa, nên mấy nhân viên nữ thấy Sở Phàm đến sớm như vậy cũng hơi giật mình. Tuy nhiên các cô đã tiến tới mỉm cười, hỏi Sở Phàm uống cái gì. Sở Phàm gọi một cốc cà phê, sau đó đi lên tầng 2, hắn chọn một chỗ gần cửa sổ, đưa tờ báo mới mua lúc sáng ra xem, đồng thời mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang tòa nhà Kim Khoa bên phía đối diện. Chốc lát sau, một gã nhân viên trẻ tuổi đem một tách cà phê còn bốc hơi nóng lên, Sở Phàm cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, cảm ơn. Gã nhân viên hiển nhiên là chưa gặp một vị khách nào lạ lùng như thế, không kìm nổi nhìn Sở Phàm, lễ phép nói, đừng khách khí, tiên sinh. Mời ngài à, nói xong thì rời đi, Sở Phàm uống một ngụm cà phê, một vị đắng khét tràn ngập cả cổ họng. Thật ra hắn không quen uống loại thức uống này, tuy nhiên đi tới thành phố lớn không thể không theo thời thượng, học uống cà phê, ra vẻ thanh nhã. Sở Phàm xem xong báo sáng nay, uống gần nửa tách cà phê, một lúc đã là 10 giờ. Sở Phàm nhìn đồng hồ, thì thào tự nói, theo lý mà nói thì thằng cha Triệu Thanh kia cũng đã phải đến công ty rồi chứ nhỉ. Sao giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, Sở Phàm đang nghĩ ngợi chợt thấy ba chiếc xe màu đen đang đi tới tòa nhà Kim Khoa. Sở Phàm nhìn thấy ba chiếc xe này rồi liền bình tĩnh rút từ túi da đeo bên lưng ra một chiếc ống nhòm, điều chỉnh ống ngắm bí ẩn nhìn về phía ba chiếc xe kia. Hắn vừa nhìn đã biết ngay hai chiếc xe trước và sau đều là xe vệ sĩ hộ tống. Chính chủ ngồi trong chiếc BMW màu đen ở giữa, quả nhiên từ mỗi chiếc xe trước và sau đi xuống ba gã đàn ông mặc âu phục sặc sỡ. Sáu gã đàn ông này sau khi xuống xe thì có bốn gã thần sắc đề phòng canh chừng chiếc BMW ở giữa. Rồi một gã mở cửa sau chiếc xe, một gã khác dùng thân thể che ở trước cửa xe. Tiếp theo, gã vệ sĩ này đón tiếp một người đàn ông hơn 50 tuổi, nét mặt sáng sủa bước ra khỏi xe. Ngay sau đó trên chiếc BMW cũng có hai gã mặc trang phục vệ sĩ bước xuống. Ngay khi người đàn ông hơn 50 tuổi kia đi ra, đồng tử Sở Phàm mạnh mẽ co rút lại. Hắn điều chỉnh tiêu cự, nhắm vào lão già kia nhìn kỹ. Lúc lão được hộ tống xuống xe, ngay trong chốc lát Sở Phàm đã nhìn thấy được một bên mặt của lão, nhưng như vậy đã đủ rồi, vì Sở Phàm đã nhìn rõ người đàn ông trung niên này chính là chủ tịch công ty bất động sản Kim Khoa Triệu Thanh. Ngay sau đó, Triệu Thanh được tám gã vệ sĩ vây xung quanh không một kẻ hở, hộ tống đi đến tòa nhà Kim Khoa. Sau khi Triệu Thanh đi vào tòa nhà Kim Khoa, Sở Phàm cũng thu ống nhòm của hắn lại. Lúc này hắn phát hiện một người nhân viên của quán cà phê không biết khi nào đã lên tầng 2. Hơn nữa còn nhìn hắn một cách rất khó hiểu. Hắn không để ý tới người này, thản nhiên nói, tính tiền, mục đích của hắn lần này là điều tra hành tung và các vấn đề an toàn phòng bị của Triệu Thanh. Cuối cùng có chút ngoài dự kiến là mức độ phòng bị của Triệu Thanh vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn không nghĩ tới Triệu Thanh tìm đến 8 vệ sĩ để bảo vệ cho mình, hơn nữa đây mới là những người công khai, còn âm thầm hộ vệ nữa thì không biết thế nào nữa. Nếu như Triệu Thanh không thẹn với lương tâm thì bình thường việc gì phải kinh sợ lo lắng làm như vậy làm gì, tìm đến nhiều vệ sĩ như vậy bảo vệ mình. Chẳng lẽ Triệu Thanh dự mưu bắt cóc nhị tiểu thư nhưng cuối cùng lại bị bại lộ là có liên quan đến, cho nên hắn không thể không tăng cường phòng bị an toàn của bản thân. Hay còn có nguyên nhân nào khác, Sở Phàm không thèm nghĩ nhiều nữa. Hắn thầm nghĩ cứ thăm dò hành tung Triệu Thanh, định ra kế hoạch hành động sau đó đợi chỉ thị của Kỷ Thiên Vũ. Sở Phàm tính tiền xong thì rời khỏi quán cà phê. Ngay khi đi ra hắn nhìn về phía góc đường đối diện thấy có một mỹ nữ cao gầy gợi cảm, thước tha thon thả, thành thục đang đi tới. Mỹ nữ này sắc mặt có vẻ không tốt lắm, có vẻ đang bực bội. Sở Phàm nhìn kỹ thì phát hiện ra mỹ nữ khêu gợi này không phải ai khác, chính là giáo sư Đại học Yến Hoa hôm qua đã đấu khẩu cùng hắn Lâm Hiểu Tình, chương 82, lại đóng vai bạn trai. Lâm Hiểu Tình mặc một chiếc váy màu bạc, bên trên mặc một chiếc áo sơ mi khá gợi cảm, cắt rất vừa vặn với người. Tay đeo một cái túi xách tinh xảo, dưới chân đi một đôi giày cao gót màu bạc, gõ phát ra tiếng kêu lộc cộc trên nền xi măng theo mỗi bước đi. Lâm Hiểu Tình vẫn xinh đẹp gợi cảm như vậy, khuôn mặt trái xoan trang điểm khéo léo vẫn như cũ mang theo một chút lạnh lùng. Tuy nhiên trên mặt nàng hiện đang mang vẻ bực mình, dường như đang bốc hỏa. Trong lòng Sở Phàm thừa hiểu, nữ nhân vào lúc này tuyệt đối không thể động đến được. Một khi nàng lấy anh ra làm đối tượng để phát tiết, thường thì nàng luôn luôn đúng, cho dù anh nói gì cũng là vô lý hết. Hơn nữa anh nói một câu thì nàng liền dùng 10 câu thậm chí là hàng trăm câu đè bẹp dí điều phản bác của anh. Cho nên, nam nhân thông minh đều hiểu lúc này tốt nhất là nên tránh đi, không thể chính diện giao phong. Ta quá đồng ý với tác giả, tên nào có người yêu hẳn thấy đúng dê dê. Sở Phàm cũng không ngốc, nên ánh mắt hắn thuận theo tự nhiên từ trên khuôn mặt Lâm Hiểu Tình dời xuống dáng người cao gầy, thon thả khêu gợi, tiếp theo lại dời xuống dưới, dừng lại ở cặp đùi đang đi tất dài màu da gợi cảm của Lâm Hiểu Tình. Ý đồ của Sở Phàm đương nhiên là nhìn toàn thân Lâm Hiểu Tình. Tuy nhiên trong quá trình nhìn, hắn lựa chọn theo hướng từ trên xuống dưới, như vậy có thể thưởng thức hết dáng người ngạo nhân của Lâm Hiểu Tình. Hắn khẳng định là Lâm Hiểu Tình có chú ý tới hắn, nhưng hắn không thể xác định Lâm Hiểu Tình có còn nhớ rõ hắn hay không. Mặc kệ như thế nào, Sở Phàm quyết định làm như không thấy, Hắn nghĩ thầm rằng, chỉ cần mình không chủ động đi tìm phiền toái thì hẳn là phiền toái cũng sẽ không tìm đến cửa nhà mình. Nhưng lúc này hắn sai lầm rồi, mặc kệ hắn cúi đầu như thế nào, lại giả bộ như là không thấy gì nhưng Lâm Hiểu Tình vẫn đang thẳng tiến về phía hắn. Trên thế giới này, thời điểm Diễm Phúc tới anh có không muốn nhận cũng không được. Nhưng khi phiền toái tới thì anh có muốn trốn cũng không xong. Chỉ là lúc này đây Sở Phàm không biết được là Lâm Hiểu Tình tìm đến tận cửa là Diễm Phúc hay là phiền toái. Đó là một vấn đề nghiêm trọng, liên quan đến việc hắn sẽ được lên thiên đường hay phải xuống địa ngục. Lâm Hiểu Tình vẫn nhịp nhàng trên đôi giày cao gót, bước về phía Sở Phàm. Lúc này đột nhiên Sở Phàm nhìn thấy phía sau Lâm Hiểu Tình còn có một người đàn ông. Hắn nhìn Lâm Hiểu Tình lần nữa, cô nàng cũng đang nhìn hắn. Hả? Trong mắt Lâm Hiểu Tình dường như có tín hiệu cần sự giúp đỡ. Trong lòng Sở Phàm cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ giữa ban ngày mà Lâm Hiểu Tình lại gặp cái gì gọi là phi lễ hay là cướp giật? Lúc này Lâm Hiểu Tình đã tới gần Sở Phàm, nàng đột nhiên mở miệng nói, A Hào, anh tới rồi à, A Hào à. Hóa ra không phải là tới tìm mình. Sở Phàm thầm nghĩ, nhưng mà không chỉ có vậy, Lâm Hiểu Tình vừa đến gần hắn, trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng gì đã ôm chầm lấy hắn. Một hương thơm tràn ngập mùi vị nữ tính thành thục xông vào mũi Sở Phàm. Hai ngọn nhũ phong đầy đặn có phần còn hơn cả Tô Phỉ đang dán vào ngực hắn, Sở Phàm không biết làm thế nào nữa cả. Sức hấp dẫn của mình chẳng lẽ lớn đến mức làm cho Lâm Hiểu Tình nhung nhớ ư, giúp tôi giải quyết cái gã đàn ông đang bám theo đằng sau. Cảm ơn, Lâm Hiểu Tình nhẹ giọng nói bên tai hắn, lúc này, người đàn ông đi theo sau Lâm Hiểu Tình cũng đã đến gần. Anh ta nhìn Lâm Hiểu Tình cùng Sở Phàm ôm nhau đứng một chỗ, khuôn mặt vốn anh tuấn trở nên tái mét, Lâm Hiểu Tình buông tay ra, nhưng thân thể vẫn dựa vào người Sở Phàm. Nàng nhìn anh chàng kia, lạnh như băng nói, anh ấy là bạn trai mới của tôi mà tôi đã kể với anh, A Hào. Lâm Phong, chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, từ nay về sau mong anh đừng quấy rầy cuộc sống riêng tư của tôi nữa. Gã đàn ông tên là Lâm Phong kia liếc mắt nhìn Sở Phàm một cái, không khỏi nhíu mày. Trong mắt gã, Sở Phàm quá đổi bình thường, bất kể là cách ăn mặc hay vẻ bề ngoài nhìn qua không có điểm nào hấp dẫn nữ nhân, gã không tin là Lâm Hiểu Tình mắt để trên đỉnh đầu lại có thể nhìn đến một người như Sở Phàm. Bởi vậy gã lạnh lùng nói, Hiểu Tình, em cho anh thêm một cơ hội nữa. Em nghe anh giải thích được không? Anh không thể sống thiếu em được. Trở lại bên cạnh anh đi, anh Thủy Chung chỉ yêu có một mình em thôi, Lâm Phong, tôi đã nói rồi. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc. Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội nhưng cuối cùng tôi nhận thấy chúng ta thật sự không hợp với nhau. Anh hãy thôi đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa vì tôi đã có bạn trai rồi. Lâm Hiểu Tình kiên quyết nói, Sở Phàm nghe xong nghĩ thầm, hóa ra Lâm Hiểu Tình và bạn trai cũ giằng co mãi, tuy nhiên đúng là tên Lâm Phong này cứ theo đuổi Lâm Hiểu Tình mãi không chịu bỏ cuộc. Nếu mình đã đóng giả làm bạn trai Lâm Hiểu Tình thì có lẽ nên chuyên nghiệp một chút. Phối hợp với cô ấy để sau này đỡ phải tiếc nuối. Sở Phàm nghĩ xong liền vươn tay trái ôm lấy vòng eo tinh tế khêu gợi của Lâm Hiểu Tình, dùng sức kéo về phía ngực. Lúc này hắn đã mơ hồ cảm thấy từng đợt cảm giác mềm mại thoải mái, Lâm Hiểu Tình tâm hồn chấn động. Hiển nhiên nàng không nghĩ Sở Phàm sẽ có hành động như vậy. Tuy nàng đã nói Sở Phàm là bạn trai của nàng, nhưng chỉ là để thoát khỏi Lâm Phong. Nàng không thể ngăn cản Sở Phàm ôm mình. Nếu không chẳng phải là tự vạch trần chính mình sao? Lâm Hiểu Tình cố chịu hành vi phi lễ của Sở Phàm, may mà hành động của Sở Phàm vẫn nằm trong phạm vi nàng có thể chịu đựng được. Hiểu Tình, anh ta là ai vậy? Sao lại đi theo em? Sở Phàm liếc nhìn Lâm Phong một cái, ra vẻ hỏi, anh ta là bạn trai cũ mà em đã nói với anh, tên là Lâm Phong. Lâm Hiểu Tình đáp, không phải em nói đã chia tay với anh ta rồi sao? Làm sao mà anh ta lại cứ như con cún theo đuôi em thế này? Sở Phàm cau mày nói, Lâm Phong nghe vậy sắc mặt trầm xuống, âm trầm nói, thằng ôn con, mày nói cái gì thế hả? Mau cút đi cho khuất mắt tao, Lâm Phong, anh ấy là bạn trai của tôi. Người phải lăn đi cho khuất mắt phải là anh mới đúng, Lâm Hiểu Tình lớn tiếng nói, Hiểu Tình, em đi theo anh đi, anh muốn chứng minh cho em thấy anh thật tâm với em. Lâm Phong nói xong liền tiến lên nắm lấy tay phải Lâm Hiểu Tình, mạnh mẽ kéo nàng đi, buông tay ra Lâm Phong, đồ tồi. Buông ra, Lâm Hiểu Tình vừa mắng vừa dùng túi xách đánh vào lưng Lâm Phong, đồng thời nàng quay đầu nhìn về phía Sở Phàm, trong cặp mắt quyến rũ không phải là vẻ ngạo mạn như thường ngày mà là ánh nhìn động lòng cầu xin giúp đỡ. Sở Phàm nhìn ánh mắt van xin của Lâm Hiểu Tình, lại nhìn đến hành vi giả mang vô lý của Lâm Phong, không khỏi thở dài bước nhanh đuổi theo, đang mạnh mẽ kéo Lâm Hiểu Tình đi, Lâm Phong đột nhiên vai phải mình bị một bàn tay mạnh mẽ đè lại, các đốt ngón tay gắt gao kìm trụ vai phải của mình. Nỗi đau đớn lan truyền khắp toàn thân, khiến anh chàng đột nhiên không thể động đậy được. Tiếp theo anh chàng nghe một thanh âm trầm thấp, Lâm tiên sinh, buông bạn gái tôi ra, Lâm Phong trong lòng giận dữ, quay đầu lại liền thấy vẻ mặt lạnh như băng của Sở Phàm, buông tay, mẹ mày có biết tao là ai không? Lâm Phong tức giận nói, tôi nói lại lần nữa, buông bạn gái của tôi ra, Sở Phàm liền tăng thêm lực tay, đối với thủ kình mạnh mẽ, kim cương thủ, thì hắn vẫn rất tự tin. Lâm Phong cảm thấy nỗi đau đớn truyền lên từ tâm can đi ra khắp toàn thân. Cảm giác được vai phải của mình như bị bóp nát, đau đớn kịch liệt, hai chân gã phát run, cuối cùng đành buông cánh tay Lâm Hiểu Tình ra, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn về phía Sở Phàm, Lâm tiên sinh quả là thức thời. Nhớ kỹ, về sau còn quấy rầy bạn gái của tôi nữa thì anh sẽ không được may mắn như hôm nay đâu. Còn không mau cút đi, Sở Phàm đẩy một cái, Lâm Phong liền lảo đảo nhau cả người về phía trước, suýt nữa thì ngã đập mặt xuống đất, sau khi đứng vững, Lâm Phong xoa xoa vai phải của mình, lạnh lùng nhìn về phía Sở Phàm, âm trầm nói, mày cứ chờ đấy, nói xong lại nhìn về phía Lâm Hiểu Tình, nói từng chữ một, Hiểu Tình, em vĩnh viễn là người của anh. Em chạy không thoát đâu, nói xong liền quay đầu rời đi, Lâm Hiểu Tình trong mắt hiện lên một tia sầu lo, tiếp theo nàng quay đầu nhìn về phía Sở Phàm thì phát giác Sở Phàm cũng đang nhìn nàng chằm chằm. Chương 83, anh có thể đi với tôi một lúc được không? Lâm Hiểu Tình bị ánh mắt nóng bỏng của Sở Phàm nhìn chằm chằm, trong lòng hơi hoảng hốt, quay đầu tránh đi, nhẹ giọng nói, cảm ơn, Sở Phàm cảm thấy hơi khó tin. Lâm Hiểu Tình ngày hôm qua ở sân vận động của Đại học Yến Hoa còn cao ngạo lạnh lùng cãi nhau với hắn, giờ phút này không ngờ lại nói lời cảm ơn với hắn. Tuy nhiên hắn cũng nhìn ra trước đây Lâm Hiểu Tình biểu hiện vẻ cao ngạo lạnh lùng, không quan tâm đến nhân tình thế thái, chẳng qua là vì từ nội tâm nàng có một định kiến bài xích thôi. Nàng không muốn người khác nhìn thấu nội tâm nàng, không muốn người khác biết nội tâm nàng bất lực và bối rối, cho nên vẻ ngoài lúc nào cũng là vẻ mặt lạnh như băng. Có lẽ giờ phút này Lâm Hiểu Tình mới chính thực là Lâm Hiểu Tình, mới bộc lộ ra bản chất vốn có của mình. Ha ha, không cần cảm tạ, trái lại, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Sở Phàm thản nhiên cười, nói, gì cơ? Lâm Hiểu Tình khó hiểu nhìn Sở Phàm, đôi môi khêu gợi hơi hình thành một hình chữ O, làm cho người ta không kìm nổi muốn hôn vào đôi môi mềm mại ấy, bởi vì cô đã cho tôi một cơ hội chuộc lỗi, giảm đi cảm giác có lỗi với cô trong lòng tôi. Sở Phàm chân thành nói, Lâm Hiểu Tình vuốt nhẹ mái tóc, cười nhẹ nói, ha ha, những lời này của anh tôi không hiểu. Vừa rồi tôi thật sự cảm kích anh đã ra tay cứu giúp, cũng cảm tạ anh đã phối hợp đóng giả làm bạn trai của tôi, đuổi hắn đi. Có thể làm bạn trai của một người xinh đẹp như cô giáo Lâm, dù thật hay giả thì tôi nghĩ bất kỳ nam nhân nào cũng thích. Tôi cũng không ngoại lệ. Sở Phàm dừng một chút, nói tiếp, cô giáo Lâm, hôm qua ở sân vận động tôi có hơi thất lễ, mạo phạm đến cô, mong cô thứ lỗi. Lâm Hiểu Tình nghe vậy thần sắc ngẩn ra, khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu. Không ngờ một người phụ nữ cao ngạo lạnh lùng như nàng lại cúi đầu trước một nam nhân, đúng là việc trước nay chưa từng có. Lúc Lâm Hiểu Tình ngẩn lên, hai mắt nàng đều ướt, trên mặt đậm một vẻ sầu bi, trong lòng dường như có rất nhiều tâm sự. Sở Phàm nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Hiểu Tình thì hoảng hốt, vội vàng nói, cô giáo Lâm, cô không sao chứ? Lâm Hiểu Tình rút ra một cái khăn tay, quay đầu đi lau nước mắt đang chực trào ra, nhẹ nhàng nói, không có việc gì. Sở Phàm biết Lâm Hiểu Tình nói thế chỉ cho có thôi. Cho dù có là một tên ngu ngốc cũng nhìn ra là Lâm Hiểu Tình có chuyện, nhưng lại là tâm sự cá nhân. Sở Phàm muốn an ủi vài câu nhưng lục mãi trong óc cũng không tìm ra câu nào cho ra hồn, bởi vậy trong lúc nhất thời không khí có chút tẻ nhạt, sự trầm mặc có chút sầu bi làm cho tâm tình của người ta trở nên trầm trọng. Anh có thể đi cùng tôi một lúc được không? Lâm Hiểu Tình ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Sở Phàm. Đôi mắt trong suốt và đôi môi tươi mọng của nàng làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt nổi. Sở Phàm thấy thời gian còn sớm, nhị tiểu thư vẫn đang còn học. Hắn cũng đã xem qua lịch học của nhị tiểu thư, từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa đều có môn học, buổi chiều từ 2 đến 4 giờ cũng thế. Hơn nữa nhị tiểu thư cũng đã nói qua, nàng và Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm cùng nghỉ qua trưa ở ký túc xá, buổi chiều tan học mới về. Bởi vậy cho đến 4 giờ chiều thì Sở Phàm rất rảnh rỗi. Bởi vậy, đối mặt với yêu cầu của Lâm Hiểu Tình, làm sao Sở Phàm có thể cự tuyệt được? Tất nhiên là có thể. Không biết cô giáo Lâm muốn đi đâu? Đương nhiên, Nếu cô giáo Lâm vẫn muốn đứng ở đây, tôi cũng vẫn vui vẻ đứng cùng cô. Sở Phàm cười nói, Lâm Hiểu Tình nghe vậy không kìm nổi bật cười. Nàng cười lên bỗng như mùa xuân đến, băng tuyết tan, tan hẳn vẻ lãnh diễm trên mặt và ánh mắt sầu bi cũng đã biến mất. Sở Phàm có chút ngây người, hắn thì thào nói, chả trách người khác luôn nói thời điểm một cô gái nở nụ cười là thời điểm ngắm nhìn tốt nhất. Lời này quả không sai, không sai, nếu không thì vào quán rượu ngồi với tôi đi. Đúng rồi, anh có thời gian không? Lâm Hiểu Tình hỏi, có, hiện cố chủ của tôi đang đi học ở trường. Tôi cũng không có việc gì làm, nếu cô giáo Lâm không ngại tôi sẵn sàng nguyện ý liều mình bồi tiếp quân tử, không, là liều mình bồi tiếp mỹ nữ. Sở Phàm cố ý nói với giọng điệu thoải mái hơn, giảm bớt ưu sầu trong lòng Lâm Hiểu Tình, thật sự cảm ơn anh. Suýt nữa thì quên, tôi nên xưng hô với anh thế nào với nhỉ? Lâm Hiểu Tình hỏi, cứ gọi tôi là Sở Phàm, hoặc gọi là Tiểu Sở cũng được. Sở Phàm mỉm cười đáp, Sở Phàm, Tiểu Sở. Thôi tốt nhất gọi anh là Tiểu Sở đi. Như thế thoải mái hơn, Lâm Hiểu Tình nói xong đột nhiên kêu lên, ái già, hôm nay tôi không lái xe đi ra ngoài rồi, tôi có xe, nếu cô giáo Lâm không ngại thì có thể đi cùng xe với tôi. Sở Phàm nói, Tiểu Sở, chẳng lẽ anh nói chuyện với người khác đều khách khí như vậy à? Tôi nghe cũng thấy ngại, lúc đáp lại cũng phải khách khí theo. Lâm Hiểu Tình cười nhẹ nói, Sở Phàm gãi gãi đầu, nhún vai nói, thực ra nhiều cô gái đều nhận thấy tật xấu này của tôi, đều nói tật xấu này của tôi gọi là hội chứng người đẹp, cứ nhìn thấy cô nào đẹp thì sẽ trở thành như vậy, ha ha, không ngờ là anh lại thú vị như vậy. Lâm Hiểu Tình cười nói, nàng nhận thấy tâm trạng của mình đã tốt hơn nhiều, Hiểu Tình, kỳ thật cô không còn không biết hết đâu. Sở Phàm nghĩ thầm trong đầu, hơn nữa, còn xưng hô thân mật Lâm Hiểu Tình thành Hiểu Tình. Khi nói chuyện, hai người đi tới nơi Sở Phàm để xe. Sở Phàm mở khóa, mở cửa xe cho Lâm Hiểu Tình rồi hắn mới ngồi lên xe khởi động chạy tới đường phố có nhiều quán bar. Chà, chiếc xe này của anh thật là sang trọng. Lâm Hiểu Tình kêu lên, chiếc xe này không phải của tôi mà là của ông chủ. Sở Phàm nói, à mà, đúng rồi, ông chủ của anh là ai? Nhớ rõ hôm qua anh còn nói cổ chủ của anh còn là học sinh của tôi đúng không? Lâm Hiểu Tình hứng thú hỏi. Cô ấy tên là Kỷ Tiêm Vân. Tôi gọi cô ấy là Nhị Tiểu Thư. Sở Phàm đáp, cô, hóa ra Tiểu Vân là cố chủ của anh ngươi à. Cô bé này rất đáng yêu, tôi cũng rất quý cô bé. Nhưng mà cô bé hơi ham chơi, chắc là người trong nhà lo lắng nên mới mời anh đến làm vệ sĩ cho cô ấy. Lâm Hiểu Tình nói, hóa ra cô giáo Lâm cũng biết Nhị Tiểu Thư. Đúng rồi, Nhị Tiểu Thư tuy nói tính cách có hơi tự do ngẫu hứng, nhưng lại không có tính kiêu ngạo ngang ngược của mấy thiên kim tiểu thư khác, đúng là khiến người ta yêu mến. Sở Phàm nói, Tiểu Sở. Lâm Hiểu Tình đột nhiên kêu lên, gì cơ? Sở Phàm quay đầu sang liền thấy được ánh mắt chân thành dịu dàng của Lâm Hiểu Tình. Anh về sau cứ gọi tên thẳng tên tôi thôi, đừng gọi là cô giáo Lâm nữa. Lâm Hiểu Tình nhìn thẳng vào Sở Phàm, một gương mặt trái xoan tinh xảo xinh đẹp làm người ta không dám nhìn trực tiếp. Lúc này Sở Phàm đã lái xe tới quán rượu rồi. Chương 84, người phụ nữ dễ bị tổn thương. Sở Phàm dừng xe, sau đó dẫn Lâm Hiểu Tình vào quán bar nổi tiếng khu này, Ba Xuây. Hắn đương nhiên vẫn nhớ rõ lần mà hắn bịt mặt dạy dỗ Trần Tuấn Sinh ở cái bar này. Lần đó là do hắn che mặt, khiến cho Trần Tuấn Sinh nghi ngờ thân phận của hắn, cuối cùng lại tưởng là Lâm Phi Dật gây ra. Vậy nên Sở Phàm mới thành công xúi hai tên đần độn Trần Tuấn Sinh và Lâm Phi Dật muốn theo đuổi Nhị Tiểu Thư đánh nhau sức đầu mẻ tráng, còn bản thân mình thì rảnh rang bắt ghế xem kịch. Sở Phàm cùng Lâm Hiểu Tình vào Ba Xuây tìm một cái bàn ngồi xuống, tiếp viên trong quán đi tới, hỏi bọn hắn muốn uống cái gì. Lâm Hiểu Tình, cô muốn uống gì? Sở Phàm hỏi, cho tôi một cốc Chivas, gấp đôi soda, thêm trà lạnh. Lâm Hiểu Tình nói, được, vậy vị tiên sinh này uống gì? Tiếp viên kia hỏi, Sở Phàm suy nghĩ một chút, nói, cho tôi một ly Hennessy trắng, không cần soda. Một lát sau, tiếp viên đã mang rượu tới. Lâm Hiểu Tình nhấp nhẹ một ngụm. Một hương vị thơm mát thấm vào cổ họng, rượu lẳng lặng thấm vào sau. Chivas vốn là rượu mạnh, thêm soda, trà lạnh vào uống lên đúng là đủ mọi hương vị. Sở Phàm vẫn đang nhìn Lâm Hiểu Tình, một cô nàng xinh đẹp kiều diễm đang uống rượu, động tác tuyệt đối mê hồn. Động tác này mang theo vẻ suy sụp cùng cuồng nhiệt, trên người phát ra vẻ gợi cảm, hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ đàn ông. Dường như Lâm Hiểu Tình đang có tâm sự chồng chất, dáng vẻ uống rượu của đúng là làm mê đắm lòng người. Mỗi cử động đều làm cho người ta không thể chống cự sự hấp dẫn, vẻ lơ đãng khi uống lại càng động lòng người. Thảo nào mà mấy cô nàng ở quán bar đều là mục tiêu của các cao thủ săn gái. Lâm Hiểu Tình hình như cũng nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Sở Phàm. Nàng nhẹ nhàng buông ly rượu, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Lúc này Sở Phàm đã cầm chén Hennessy lên uống một ngụm, mùi rượu tinh khiết thấm vào cổ họng, động tác uống rượu của hắn cũng che lấp đi ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Hiểu Tình vừa nãy. Đối với những cô nàng như Lâm Hiểu Tình, hành động vừa rồi chắc chắn không qua khỏi mắt nàng. Nàng thản nhiên cười nói, anh có biết không, hôm qua tôi khóc cả đêm, khóc đến hết hơi liền lăn ra ngủ. Sở Phàm nghe vậy hơi bất ngờ. Hắn biết, với phụ nữ, hay thậm chí cả với đàn ông, khóc là phương thức giải tỏa đau buồn đơn giản nhất, nhưng mà khóc suốt đêm đến thiếp đi như Lâm Hiểu Tình thì không chỉ là buồn bã bình thường, mà phải là đau lòng và bất lực, thậm chí có thể nói là luẩn quẩn trong lòng, không thể thoát ra được. Vì sao vậy? Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra? Sở Phàm lo lắng hỏi, không sao, chỉ là vì những lời nói của anh hôm qua, làm tôi nghĩ cả buổi tối, nghĩ đến lúc không nghĩ được nữa thì không kìm nổi mà khóc, Lâm Hiểu Tình nói. Sở Phàm nghe vậy cảm thấy hổ thẹn, hắn áy náy nói, thật lòng xin lỗi cô, tôi, không, không phải là lời nói của anh làm tổn thương tôi, mà là anh nói rất đúng, nói thẳng vào sự thật trong lòng tôi, cái sự thật mà tôi không dám đối mặt với nó, đúng như anh nói. Tôi nghĩ muốn được tự do cả về thể xác lẫn tinh thần thì phải phá tan hết tất cả sự ràng buộc, nhưng mà tôi không thể làm được. Lâm Hiểu Tình vừa nói vừa nức nở, Sở Phàm cầm chiếc khăn tay đưa ra, nhẹ nhàng nói, chỉ cần cô quyết tâm thì có cái gì trói buộc được. Cô có thể nói với tôi tại sao cô lại đau khổ vậy không? Tình yêu, hôn nhân, gia đình, tất cả mọi mặt, Lâm Hiểu Tình nức nở nói. Sở Phàm thầm nghĩ đến tên Lâm Phong kia, hắn hỏi, tất cả là đều có liên quan đến tên Lâm Phong kia phải không? Lâm Hiểu Tình gật đầu, cười tươi làm rung động lòng người, chậm rãi nói, trước khi quen Lâm Phong, tôi cũng đã từng yêu nhiều lần, nhưng mà tất cả đều thất bại. Những người đó đều chỉ đam mê dung mạo cùng thân thể của tôi, nhưng tôi lại là một người truyền thống, kiên quyết không quan hệ trước khi kết hôn, do đó mà tất cả những gã đó đều bỏ tôi mà đi. Càng về sau tôi càng hiểu rõ được bản chất của đàn ông các anh, vì vậy mà tôi luôn luôn ghét bỏ đàn ông. Khi tôi đang mất hết can đảm với tình yêu thì gặp được Lâm Phong. Hắn là học trò của một cán bộ cao cấp, hắn mãnh liệt theo đuổi tôi. Lúc đầu hắn thật sự là rất tốt, anh tuấn, hào hoa phong nhã. Trước khi tôi nhận lời yêu hắn, tôi cũng nói rõ lập trường của mình là kiên quyết không quan hệ trước hôn nhân, không ngờ hắn lại đồng ý, vì thế tôi rất sung sướng. Lâm Hiểu Tình dừng một chút, nói tiếp, cứ như thế, tôi với hắn yêu nhau vài năm. Rồi tôi cũng đưa hắn về ra mắt bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi rất thích hắn. Hơn nữa, gia đình hai bên cũng có chút quan hệ. Cho nên bố mẹ tôi rất rất tán thành cho tôi và hắn cưới nhau. Lúc ấy, tôi cũng đồng ý cưới hắn, vì hắn đối xử rất tốt với tôi, cẩn thận chăm sóc tôi từng chút một, nhưng càng về sau hắn càng thay đổi. Có vài lần hắn uống rượu say mà thô bạo bắt tôi phải quan hệ, vì tôi kiên quyết phản kháng nên hắn không làm gì được. Sau đó, tôi phát hiện ra hắn có bồ ở bên ngoài, mà lại không chỉ là một người. Điều này khiến tôi hết sức đau lòng. Tôi liền hỏi hắn vì sao lại làm như vậy. Ai ngờ hắn thản nhiên bảo tình yêu là do cả tinh thần cùng thể xác tạo thành. Hắn nói tôi với hắn là yêu nhau về tinh thần là chính thôi. Hắn cũng có nhu cầu về thân thể, nên phải tìm người phụ nữ khác để được sảng khoái. Lâm Hiểu Tình nói đến đây đã không kìm được nước mắt nữa. Vì vậy cô muốn bỏ hắn. Sở Phàm hỏi, tôi muốn bỏ hắn. Nhưng lại cảm thấy không thể bỏ được. Tôi đối với hắn cũng không biết là yêu hay hận nữa. Mà mỗi lần hắn thấy tôi giận lại chủ động nhận lỗi, cầu xin tôi tha thứ, tôi lại tha cho hắn. Nhưng chỉ được dăm ba ngày hắn lại đi theo người phụ nữ khác, ta cũng hết cách. Lâm Hiểu Tình nói đến đây đã không kìm được nữa, khóc lớn. Sở Phàm thở dài, đi qua ngồi cạnh Lâm Hiểu Tình, dịu dàng an ủi. Hiểu Tình, cô không cần phải như thế. Loại đàn ông như hắn không xứng đáng được tha thứ, cũng không đáng để cô phải đau khổ chờ đợi. Tôi biết, nhưng khi tôi muốn bỏ hắn mà đi thì hắn lại không chịu, hắn quyết không chịu, hắn dùng quyền thế trong nhà để uy hiếp tôi. Hắn còn tuyên bố, không chiếm được thân thể tôi hắn sẽ không để cho tôi được thoát khỏi hắn. Giờ hắn giống như cái cùng đang xích tôi lại, tôi muốn trốn tránh hắn nhưng mà không làm gì được, tôi bất lực rồi. Lâm Hiểu Tình nói xong liền ôm lấy Sở Phàm, khóc nức nở. Những giọt nước mắt thương tâm bất lực của cô theo hai gò má chậm chậm chảy xuống. Sở Phàm vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Lâm Hiểu Tình. Lúc này, hắn không biết phải nói gì, chỉ có thể để Lâm Hiểu Tình thoải mái khóc trên vai hắn. Có lẽ, lúc này không cần nói gì cả, chỉ cần cho Lâm Hiểu Tình một bờ vai để dựa vào là đủ rồi. Lúc này, quán ba lại vang lên ca khúc của Vương Phi, Người Phụ Nữ Dễ Bị Tổn Thương. Lời ca cực kỳ buồn thảm, rất giống với tâm trạng lúc này của Lâm Hiểu Tình. Chương 85, Cảm ơn bờ vai của anh, tiếng nhạc đau thương vang vọng khắp quán ba. Thân thể của Lâm Hiểu Tình đã dần ổn định trở lại, nhưng cô vẫn dựa vào vai Sở Phàm. Nước mắt trên mặt đã khô, đôi mắt xinh đẹp trải qua cơn khóc lại càng thêm ướt át, thật sự là dụ người. Sở Phàm vốn là vỗ nhẹ lên lưng Lâm Hiểu Tình, không ngờ lúc này tay hắn lại quàng sau lưng cô. Hắn hiểu rõ rằng hắn đang ôm một cô gái thành thục như một trái đào chín. Hắn còn biết rằng bộ ngực vĩ đại của Lâm Hiểu Tình vẫn đang dán vào ngực hắn, nhưng lúc này trong đầu hắn không hề có một chút suy nghĩ bậy bạ nào, bọn họ giống như hai linh hồn cô đơn ôm nhau, tìm kiếm một chút ấm áp trong lòng. Lúc này, tuy nói rằng Lâm Hiểu Tình xinh đẹp vô ngần, làm cho người khác phải xấu hổ, nhưng khi biết được sự đau khổ của cô ấy, có người đàn ông nào lại nghĩ được những chuyện bậy bạ? Nếu có, thì thật sự là không bằng cầm thú. Thật lâu sau, Lâm Hiểu Tình mới buông tay đang ôm Sở Phàm ra, ngẩng đầu lên, mặt hơi ửng đỏ, làm cho khuôn mặt tái nhợt lúc này như có thêm sức sống, nhẹ giọng nói, cảm ơn bờ vai của anh, không cần khách sáo, cô đã khá hơn chút nào chưa? Sở Phàm hỏi, giờ đã thấy tốt hơn rồi. Lâm Hiểu Tình sửa lại quần áo một chút, nói, cho đến khi nào tâm bệnh của cô chưa dứt, cô sẽ chưa thể vui vẻ được. Sở Phàm nói, Lâm Hiểu Tình thở dài, đáp, anh nói đúng, anh từng nói với tôi, nếu mình không làm cho mình khổ sở thì người khác sẽ không bao giờ làm cho mình buồn phiền được. Bởi vì thật sự đó là do chính bản thân mình, do mình không dứt bỏ được nó. Đúng là tôi thật sự không biết làm sao dứt bỏ nó, có đôi khi tự mình bỏ đi là cách tốt nhất để dứt bỏ. Cô biết hắn làm cho nhiều người phải chịu đau khổ, sao không quyết định bỏ hắn mà đi chứ? Sở Phàm nhìn Lâm Hiểu Tình hỏi, tôi vốn định cùng hắn sống với nhau cả đời, nhưng lại phát hiện hắn đã rất nhiều lần phản bội tôi đã muốn bỏ đi cái tình cảm này. Nhưng mà hắn lại không chịu, hắn quyết không buông tha, mà tôi cũng hết cách. Lâm Hiểu Tình bất lực nói, Sở Phàm thở dài, phụ nữ đều muốn mình là người tình duy nhất của đàn ông, mà khi phát hiện ra mình không phải thì thật sự là rất khổ sở, như Lâm Hiểu Tình vậy, mà đàn ông đều muốn là mối tình đầu của phụ nữ, đều muốn chiếm được người phụ nữ đó, trước khi chiếm được tuyệt đối sẽ không dứt bỏ, như Lâm Phong vậy. Chính vì gã không muốn bỏ cho nên mới làm cho Lâm Hiểu Tình như bị kìm kẹp bức bách bởi xiềng xích, như cô nói thì cô muốn thoát khỏi Lâm Phong là điều hoàn toàn có thể. Nhưng cô cảm thấy bất lực có phải còn vì áp lực nào khác? Sở Phàm nhấp một ngụm rượu, hỏi. Lâm Hiểu Tình nghe xong giật mình. Lời nói của Sở Phàm như một cây kim đâm thẳng vào trong lòng cô, đâm trúng những nỗi buồn trong lòng cô. Cô muốn nhìn thật kỹ người đàn ông này, tuy có vẻ ngoài bình thường nhưng lại có thể làm cho người khác thấy khiếp sợ, đôi khi giống như có thể đọc được ý nghĩ của người khác. Cách xử sự ra bên ngoài rất bình tĩnh cùng trí tuệ lại càng làm cho người ta phải thán phục. Lâm Hiểu Tình cảm thấy Sở Phàm không phải là một người bình thường. Trước kia hắn chắc chắn phải trải qua rất nhiều chuyện, vậy mới có thể bình tĩnh phân tích như vậy. Áp lực gia đình cũng có. Cha mẹ tôi cực kỳ tán thành việc tôi với Lâm Phong cưới nhau. Hơn nữa, tôi có thể đi dạy ở Đại học Yến Hoa là do bố của Lâm Phong trợ giúp, cho nên tôi mới có cơ hội. Năng lực của tôi thì rất tốt, nhưng Đại học Yến Hoa cũng không thiếu giáo viên giỏi. Tôi có thể đi dạy hoàn toàn là do nhà Lâm Phong hỗ trợ. Còn do một số lý do khác nữa, tất cả cộng lại khiến tôi rất khó thoát khỏi Lâm Phong. Lâm Hiểu Tình đáp, Sở Phàm cuối cùng đã biết vì sao Lâm Hiểu Tình đau khổ đến vậy. Nàng muốn rời bỏ Lâm Phong, nhưng lại bị người nhà phản đối. Người thân của nàng hết sức đồng ý nàng cưới Lâm Phong. Hơn nữa công việc của nàng ở Đại học Yến Hoa lại là do nhà họ Lâm giúp đỡ, thế cũng khó trách nàng muốn thoát khỏi Lâm Phong mà không được. Chuyện Lâm Phong có bồ cô có nói với người nhà không? Sở Phàm hỏi, chưa, việc này tôi chưa nói với người nhà. Lâm Hiểu Tình đáp, nếu cô đã muốn bỏ Lâm Phong, đầu tiên là phải được người thân đồng ý, tại sao cô lại không đem chuyện của Lâm Phong nói với họ? Nếu người nhà cô biết con người thật của Lâm Phong thì sẽ ủng hộ cô đấy. Sở Phàm thành thực nói, Lâm Hiểu Tình nghe thấy thế, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. Sở Phàm nhìn Hiểu Tình, nói tiếp, việc này vốn là việc riêng của cô, tôi không tiện nói nhiều, nhưng có một câu tôi hay nói, tình yêu như con chim hai cánh vậy, một cánh là nam, một cánh là nữ. Trừ phi hai cánh cùng nhau chuyển động thì chim mới có thể bay, còn không, con chim sẽ vĩnh viễn không thể bay lên bầu trời được. Nó cũng như tình yêu là chuyện của hai người, nếu hai người cùng chung chí hướng, yêu thương hỗ trợ lẫn nhau thì tình yêu mới có thể sống mãi. Ngược lại, nếu hai người không thể đồng tâm hiệp lực với nhau, một bên phản bội, lúc đó tình yêu chắc chắn sẽ chết. Lời nói của Sở Phàm giống như một hòn đá ném thẳng xuống mặt Hồ Yên Ả trong lòng Lâm Hiểu Tình, gợi nên muôn vàng tầng sóng. Lâm Hiểu Tình trầm tư thật lâu, rốt cục mỉm cười nói, cảm ơn anh, tôi biết phải làm sao rồi, tôi tin cô sẽ làm được. Sở Phàm cũng cười nói, nào, tôi với anh uống một chén. Lâm Hiểu Tình nâng chén rượu nói, Sở Phàm mỉm cười cũng ly với Lâm Hiểu Tình, nhấp một ngụm rượu, tâm tình của hắn trở nên vui vẻ hẳn ra, tôi thấy anh là một người đàn ông rất tốt, thành thật, có trách nhiệm. Nếu tôi gặp anh sớm hơn vài năm, không chừng đã theo đuổi anh rồi. Lâm Hiểu Tình đang nghiêm mặt, bỗng cười gian nói, hả? Xin lỗi tôi thật ngốc, nghe không hiểu được ý cô nói. Sở Phàm trên mặt ẩn hiện ý cười, nói, điều đó rất đơn giản. Một người phụ nữ đã thất bại quá nhiều lần trong tình yêu như tôi đối với anh chỉ như một bà già, anh sẽ không có hứng thú, đúng không? Lâm Hiểu Tình có vẻ hơi kích động, hỏi, thật sao? Vậy thì tại sao tim tôi lại đập nhanh thế này chứ? Sở Phàm nói tiếp, tình yêu không phân biệt sớm hay muộn, có một số người còn chưa sinh ra cũng đã được nói đến chuyện yêu đương, ví dụ như hôn nhân định trước. Mà cũng có những người đến 80 mới có thể cưới vợ, vui vẻ lúc cuối đời. Hơn nữa, phụ nữ các cô như rượu, càng để lâu lại càng tinh khiết và thơm mê người. Sở Phàm nói xong nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt thích thú, anh có ý gì? Lần này là đến tôi không hiểu, Lâm Hiểu Tình tròn mắt hỏi, không có ý gì, chính là, Sở Phàm nói xong ánh mắt đảo qua ngực Lâm Hiểu Tình, bộ ngực căng tròn, đúng là một bộ ngực hoàn mỹ mà, chỉ là cái gì? Lâm Hiểu Tình nhìn theo ánh mắt Sở Phàm, trong nháy mắt mặt đã ửng đỏ, là tôi muốn nói, cô rất xinh đẹp, nhưng cô cười lên càng xinh đẹp hơn. Sở Phàm thu hồi ánh mắt, nói, ha ha, Lâm Hiểu Tình thoải mái cười, cô đã nhận ra đã lâu lắm rồi cô chưa cười thoải mái như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 86, thái độ của đại tiểu thư, tòa nhà quốc cảnh, tòa nhà hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất trên phố tài chính không nghi ngờ gì chính là tòa cao ốc quốc cảnh. Cao ốc này cao tới 60 tầng là trụ sở chính của công ty quốc cảnh. Cả đất nước này có đến hàng nghìn hàng vạn người muốn được làm việc ở đây, dù gì thì đây cũng là công ty bất động sản lớn nhất cả nước. Tầng 18 của tòa nhà này là phòng làm việc của tổng giám đốc. Trong phòng, đại tiểu thư Kỷ Tim Tim đang ngồi tại bàn làm việc chuẩn bị lại các giấy tờ của buổi họp sáng, mắt cô hơi nhíu lại, không kìm nổi phát ra tiếng thở dài. Ở buổi họp sáng nay, quản lý tiêu thụ ở khu Hoa Bắc đã làm một bản tổng kết. Theo bản tổng kết này thì nửa tháng vừa rồi, công ty quốc cảnh chỉ bán được có 5 cửa hàng ở khu thương mại Lam Cảnh mới khai thác ở phía Tây, thấp hơn nhiều so với mục tiêu của công ty. Thành tích như vậy Kỷ Tim Tim cũng không biết làm sao để báo cho cha mình. Nguy cơ khủng hoảng tài chính quốc tế đối với công ty là một hiểm họa không thể dự đoán được. Các quản lý khi tham gia dự họp đều đưa ra ý kiến, trong đó ý kiến được tán thành nhất chính là hạ giá. Thật ra hơn một tháng nay các gian hàng ở khu thương mại Lam Cảnh đã giảm giá rất nhiều. Cái giá hiện nay đã là giá rất thấp mà công ty có thể chấp nhận được. Nếu giảm nữa công ty sẽ chịu lỗ rất lớn. Chuyện này đã làm cho nàng cảm thấy đau đầu không thôi, liên tục mở các cuộc họp. Trong các cuộc họp, quản lý các bộ phận đã dựa trên tình hình giá cả và các quy chế trên thị trường đưa ra một loạt các giải pháp, nhưng vẫn không có nhiều tác dụng. Công ty cũng đã cử người đi điều tra thị trường vài lần, kết quả điều tra cho thấy người tiêu dùng hiện nay đều đang chờ cho tới khi các công ty địa ốc giảm giá tiếp nữa, đến mức thấp nhất có thể thì khi đó họ mới lại mua nhà. Hai ngày nữa cha sẽ trở về, làm sao nói chuyện với người đây? Kỷ Tim Tim thở dài, đứng lên đi đến cửa sổ, nhìn xuống thành phố ở phía dưới, cảm xúc lẫn lộn. Lúc này, có ai đó gõ cửa, tiếng gõ cửa làm Kỷ Tim Tim tỉnh lại, nói, vào đi. Cửa mở ra có một người trẻ tuổi khôi ngô đi vào, đó là Tần Khải. Hắn đang cầm trong tay một ly cà phê nóng, nói, Tim Tim, anh đem cho em một ly cà phê, đặt ở trên bàn em nhé. Kỷ Tim Tim nhìn Tần Khải, trong lòng hơi rung động, thầm nghĩ, mình có nên tiếp tục cùng hắn chiến tranh lạnh không nhỉ? Tim Tim, có phải em đang lo lắng chuyện ở khu thương mại Lam Cảnh không? Tần Khải hỏi, Kỷ Tim Tim không đáp, không biết vì sao mà nàng có cảm giác, khi mình nhìn thấy Tần Khải sẽ thấy không thoải mái. Tim Tim, hay là việc để tiêu thụ khu thương mại Lam Cảnh cho anh làm đi? Việc hợp tác với công ty sắt thép An đã bước đầu thành công, anh cũng có thời gian rảnh giúp em. Tần Khải thành thật nói, Kỷ Tiêm Tiêm nghe vậy không khỏi tức giận, thầm nghĩ, việc hợp tác với công ty sắt thép An lần trước gã đã trực tiếp khiêu khích mình, không thèm hỏi qua mình, trực tiếp tìm cha để thương lượng. Trong mắt gã vốn không có tổng giám đốc khu Hoa Bắc là mình đây, hừ, bây giờ lại muốn nhận việc tiêu thụ ở khu Lam Cảnh. Hắn muốn tranh công hay khinh mình vô năng? Kỷ Tiêm Tiêm ta không tin không có Tần Khải nhà ngươi không tiêu thụ được nhà ở khu Lam Cảnh, nghĩ xong xuôi, Kỷ Tiêm Tiêm lạnh lùng nói, không cần, cha tôi nếu đã đem việc tiêu thụ ở khu Lam Cảnh giao cho tôi chính là tin tưởng tôi sẽ hoàn thành công việc này, để cho cha an tâm. Tần Khải nghe thấy giọng điệu lạnh như băng của Kỷ Tiêm Tiêm, trong lòng quýnh lên, vội nói, Tiêm Tiêm, là anh thật tâm muốn giúp em mà, muốn làm việc vì công ty thôi. Anh tuyệt không có ý gì khác, tôi chưa từng nghi ngờ về năng lực cùng thái độ làm việc của quản lý Tần, tuy nhiên anh cũng có việc chưa làm xong đấy. Bao giờ anh hoàn thành được việc đàm phán với công ty Kiến Cương thì ta nói tiếp, còn về khu Lam Cảnh thì tôi sẽ hoàn thành được chỉ tiêu của khu vực này. Kỷ Tiêm Tiêm lạnh nhạt nói, Tiêm Tiêm, gần đây có phải chúng ta có việc gì hiểu lầm không? Sao anh cảm thấy thái độ của em với anh khác hẳn với trước kia? Tần Khải hỏi, chúng ta trước kia chưa từng có cái gì, đương nhiên cũng sẽ không có hiểu lầm gì. Được rồi, nếu quản lý Tần không có việc gì nữa thì xin mời đi ra giùm tôi. Kỷ Tiêm Tiêm nói, Tiêm Tiêm, em đừng đối xử với anh như vậy được không? Nửa tháng trước chúng ta không phải như thế này, khi đó chúng ta còn nói cười cười, thường xuyên đi ăn cùng nhau, giờ tính ra đã nửa tháng rồi chúng ta chưa đi ăn cùng nhau, Tiêm Tiêm, tối nay anh mời em đi ăn, được không? Tần Khải vội vã nói, không, tối nay tôi ăn cơm ở nhà, quản lý Tần còn có việc gì không? Kỷ Tiêm Tiêm đáp, Tiêm Tiêm, Tần Khải không kìm được chạy lên, kích động nói, Tiêm Tiêm, có phải tại cái tên Sở Phàm kia mà em như thế này không? Anh không tin hắn là bạn trai của em, người như hắn không xứng với em. Kỷ Tiêm Tiêm nghe vậy trong lòng lại càng khó chịu, so ra thì Sở Phàm còn tốt hơn Tần Khải nhiều, hơn nữa lại càng có phong cách đàn ông. Cô lạnh lùng nói, anh khinh thường anh ấy ư. Cũng đúng thôi, quản lý Tần tuổi còn trẻ mà đã là tổng quản lý khu Hoa Bắc của tập đoàn Quốc Cảnh, tương lai tiền đồ sáng lạng. Còn Sở Phàm không quyền không thế, không có vẻ gì xuất sắc, tất nhiên là quản lý Tần khinh thường anh ấy rồi, nhưng tôi thích Sở Phàm, tôi cam tâm tình nguyện làm bạn gái anh ấy. Đây là việc riêng của tôi, quản lý Tần có quyền gì mà hỏi như vậy? Không, anh không tin, Tiêm Tiêm, chẳng lẽ em không biết tình cảm của anh với em sao? Tiêm Tiêm, nếu anh làm sai cái gì thì hãy nói cho anh biết, để anh sửa lại, được không? Cầu xin em đừng lạnh lùng với anh như thế, Tần Khải đau khổ cầu xin. Quản lý Tần, bây giờ đang là thời gian làm việc, không nên ở văn phòng của tôi bàn về việc tình cảm riêng tư nữa. Hơn nữa tôi cũng muốn nhắc anh, tôi là cấp trên của anh không nên gọi thẳng tên tôi như thế. Kỷ Tiêm Tiêm thờ ơ nói, Tiêm Tiêm, anh, Tần Khải còn chưa dứt lời đã bị Kỷ Tiêm Tiêm ngắt lời. Quản lý Tần, chẳng lẽ anh chưa hiểu lời tôi nói sao? Kỷ Tổng, Tần Khải mặt biến sắc tái nhợt, khó khăn nói, quản lý Tần còn có việc gì nữa không? Nếu không có thì xin anh ra ngoài, tôi còn có một ít tài liệu muốn đọc, Kỷ Tiêm Tiêm nói, Tần Khải ngập ngừng như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng thở dài, nói, không, không có gì, nói xong liền chán nản quay người rời đi, Kỷ Tiêm Tiêm nhìn Tần Khải rời đi, hừ lạnh một tiếng, thật là một tên kiêu căng phách lối. Tiểu Sở có cái gì không tốt chứ, không ngờ hắn lại dám khinh thường Tiểu Sở. Theo ta thì Tiểu Sở còn tốt hơn tên Tần Khải ngươi đến mấy trăm lần. Kỷ Tiêm Tiêm nói xong nhìn thấy ly cà phê mà Tần Khải đặt lên bàn, nàng liền cầm ngay nó ném vào thùng rác. Chương 87, thỉnh cầu của Lâm Hiểu Tình. Một người đàn ông có thể hấp dẫn phụ nữ hay không có thể nhận ra trong quá trình hai người ở chung với nhau. Một người đàn ông chân chính có sức thu hút có thể làm cho một người phụ nữ đang u buồn trở nên cười thoải mái, có thể khiến cho người ấy vốn đang buồn bã quên mất luôn phiền não ưu sầu. Đây là một loại năng lực đặc biệt, không phải ai cũng có. Cho nên đàn ông mà làm cho phụ nữ khóc thì không đáng cho chúng ta tôn trọng, nhưng nếu có thể làm cho phụ nữ cười thì đáng cho chúng ta học tập. Lâm Hiểu Tình nhận ra khi mình ở cùng một chỗ với Sở Phàm thì tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Nàng nhận ra dung mạo của Sở Phàm không nổi bật nhưng lại tràn đầy sức hấp dẫn của đàn ông, giống như một viên ngọc được giấu trong cát, chỉ khi đào sâu xuống mới phát hiện được ánh sáng chói lòa của nó. Tiểu Sở, tuổi của anh cũng không lớn nhưng sao tôi thấy anh lại hiểu biết nhiều như vậy? Lâm Hiểu Tình cười nói, không lớn, vẫn đang ở tuổi đẹp nhất của đời người. Tuy nhiên con người tôi thoạt nhìn có vẻ già hơn tuổi, có thể là do khuôn mặt tôi hơi đen. Ví như cô, chẳng những xinh đẹp mà làn da trắng nõn như vậy, nhìn qua còn tưởng chỉ mới 18 tuổi, Sở Phàm nói. Lâm Hiểu Tình không kìm nổi, xì một cái cười rộ lên, nói, đừng trêu tôi thế được không, hay, tôi cũng già rồi, còn nói tôi thoạt nhìn giống cô gái 18 chẳng phải là trêu tôi sao. Tất cả phụ nữ khi nói như vậy đều đang mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt lại không thừa nhận. Lúc này một người thông minh chỉ cần khen một câu đúng lúc khẳng định sẽ có hiệu quả lớn, đảm bảo nàng ta đối với ngươi ấn tượng sẽ tốt hơn nhiều. Sao mình có cảm giác cha tác giả viết truyện chỉ cách tán gái thế nhỉ? Dê dê, có trời đất chứng giám tôi nói thật. Nếu cô không mặc bộ đồ công sở này mà mặc vào một bộ quần áo học sinh đi ở Đại học Yến Hoa đảm bảo sẽ là hoa khôi giảng đường. Sở Phàm nhìn Lâm Hiểu Tình cười nói. Hắn phát giác mỗi lần nhìn Lâm Hiểu Tình thì ánh mắt của mình cuối cùng đều dời xuống bộ ngực sinh động. Nó dường như có siêu cường dẫn lực, luôn hấp dẫn ánh mắt của hắn. Bất luận ngươi có bí mật nhìn như thế nào đi nữa thì phụ nữ cũng nhanh chóng biết được khi nào mà đàn ông nhìn vào bộ ngực của họ. Cho nên Lâm Hiểu Tình đương nhiên có thể cảm giác được ánh mắt Sở Phàm đảo qua bộ ngực của mình. Tuy nhiên nàng làm như không thấy, tình huống như vậy nàng đã trải qua rất nhiều. Mỗi người đàn ông tiếp xúc với nàng không có ai là không nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng, nhưng là không biết vì sao mà nàng cảm thấy khi Sở Phàm làm ra vẻ lơ đãng nhìn vào bộ ngực của nàng thì nàng lại cảm thấy có một loại cảm giác khô nóng khác thường. Điều này làm cho nàng cảm thấy thật khó tin. Trước kia mỗi khi nam nhân nào ngắm loạn thân thể của nàng thì nàng đều cảm thấy tức giận, nhưng đối với Sở Phàm nàng lại không hề có cảm giác tức giận, hơn nữa trong tiềm thức nàng còn không tự chủ được ưỡn ngực, thẳng người, làm cho bộ ngực của mình càng thêm mãnh liệt, càng kích tình. Lâm Hiểu Tình nghĩ trong lòng nếu như Sở Phàm không nhìn chằm chằm vào ngực nàng xem ra hắn không phải là đàn ông, ít ra không phải là một người đàn ông chân chính. Đối với dáng người của mình, Lâm Hiểu Tình vẫn vô cùng tự tin. Lâm Hiểu Tình lại uống một ngụm rượu, ly chi vác kia nàng đã uống hết 2/3. Lúc này hơi men bắt đầu phát huy tác dụng, nàng cảm giác được mình bắt đầu có cảm giác say, tuy nhiên nàng lại thích cảm giác này, mỗi khi như vậy nàng sẽ không phải suy nghĩ nhiều. Tôi nhận ra, anh cũng không thành thật như vẻ bề ngoài. Lâm Hiểu Tình uống rượu xong, mắt lờ đờ mông lung nói, Sở Phàm nghe vậy liền giật mình, hắn vội vàng rời mắt khỏi bộ ngực của Lâm Hiểu Tình, rồi cười nói. Chẳng lẽ cô muốn cả đời này tôi không lấy được vợ sao? Lâm Hiểu Tình không hiểu lời này, không khỏi hỏi, anh vậy là có ý gì? Đừng có sâu sắc như thế chứ, khụ khụ. Sở Phàm ho khan hai tiếng, nói, ở xã hội hiện nay, một người đàn ông thành thật làm sao có thể làm cho phụ nữ vui được, mà không làm cho họ vui thì làm sao lấy được vợ? Cho nên, để nối dõi tông đường, tôi cũng đành trở nên không thành thật, ha ha. Lâm Hiểu Tình không kìm nổi cười ra tiếng, nàng nói, anh thật là, miệng lưỡi trơn tru, lại còn giảo biện. Sở Phàm cười khổ, cúi đầu uống một ngụm rượu. Vừa cúi xuống đã nhìn thấy đôi chân tròn lẳng đang đi tất màu da của Lâm Hiểu Tình. Lúc này hai chân Lâm Hiểu Tình đang vắt lên nhau, trên người mặc một bộ váy bó khá chặt, bởi vậy làm cho đôi chân thon dài của Lâm Hiểu Tình càng rõ ra, đập vào mắt người khác. Sở Phàm thầm nghĩ nếu như hai tay của mình có thể đặt trên đùi Lâm Hiểu Tình vuốt ve một chút không biết sẽ có cảm giác như thế nào đây. Mô Phật, từ khi nào mà tư tưởng của mình trở nên thô tục như vậy chứ? Không ngờ lại nảy sinh chủ ý với Lâm Hiểu Tình, chính mình phải ghi nhớ kỹ, Lâm Hiểu Tình là một giáo viên nhân dân quang vinh, sáng lạng. Chính mình phải mang lòng kính trọng mới đúng, như thế nào lại có tư tưởng này? Sở Phàm âm thầm tự trách, này, ngươi đang nghĩ gì thế? Lâm Hiểu Tình nghiêm mặt hỏi, tôi nghĩ mẹ của cô hẳn rất đẹp. Sở Phàm ngẩng mặt lên nói, cái gì? Vì sao mà anh nói như vậy? Lâm Hiểu Tình hứng thú hỏi, nhìn cô thì biết, trừ những ai bị mù ra đều có thể nhận thấy. Sở Phàm nói, Lâm Hiểu Tình nhẹ nhàng cười, nói, anh đúng là một người thú vị, bây giờ tôi có một thỉnh cầu, không biết anh có thể đáp ứng không? Sở Phàm cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, cô nói như thế tôi có thể không đáp ứng sao, thỉnh cầu gì? Chỉ cần không phải là mấy yêu cầu linh tinh kiểu bảo tôi bay lên trời đem ánh trăng đưa xuống cho cô, hẳn là tôi có thể đáp ứng. Sở Phàm nói, tất nhiên là không rồi. Lâm Hiểu Tình nói xong sắc mặt trở nên hơi ửng đỏ, một lúc sau mới ngập ngừng nói, tôi muốn nhờ anh làm bạn trai tôi trong một ngày, có được không? Chương 88, không phải là tình nhân. Trước khi đến thủ đô, Sở Phàm đã nghe nói thủ đô không chỉ phồn hoa mà mỹ nữ còn đông như kiến. Điều này làm cho Sở Phàm cực kỳ động tâm phàm, bởi vậy trước khi đi hắn còn cố ý đi tìm Lão Tôn, hắn biết Lão Tôn có học qua xem tướng, muốn nhờ lão Tôn tính giúp xem trong lần đi này hắn có số đào hoa hay không. Lúc đầu lão Tôn cũng không đáp ứng, nhưng Sở Phàm liền mua mấy thứ trong cửa hàng của hắn, ví dụ như pin camera linh tinh, lão Tôn mới đáp ứng Sở Phàm, tính xem kiếp vận của hắn lần này thế nào. Lão Tôn rung đùi đắc ý nhìn nửa ngày, cuối cùng nói ra 10 chữ, mệnh phạm đào hoa, tiếc rằng nước chảy vô tình. Kỳ thật Sở Phàm không tin vào xem tướng, chẳng qua là hắn muốn đùa với lão Tôn một chút, nhưng hiện nay ngẫm lại thấy mấy lời lão Tôn nói lúc trước cũng có vài phần đúng. Chính mình cả ngày ở bên cạnh đại tiểu thư và nhị tiểu thư, hai cực phẩm đại mỹ nữ, nhưng chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể làm gì được. Hơn nữa vây quanh còn có Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm, hai cô nàng này đều là mỹ nữ khiến cho người ta chảy nước miếng. Hơn nữa đại tiểu thư xinh đẹp cao nhã còn nhờ hắn giả làm bạn trai nữa. Chẳng lẽ đây là cái gọi là mệnh phạm đào hoa, tiếc rằng nước chảy vô tình. Chính mình chỉ có thể đóng giả, vĩnh viễn không thể trở thành thật được hay sao? Hơn nữa bây giờ, cô giáo Mỹ Miều Lâm hiểu tình này thành thực như một quả đào mật, khiến cho người ta xúc động tâm tình không chịu nổi, chỉ muốn cắn một cái lại cũng đưa ra đề nghị nhờ hắn đóng giả làm bạn trai. Những chuyện thế này đủ chứng thực lời nói của lão Tôn hỗn đảng kia, ta không tin mấy thứ tà đạo này. Một ngày nào đấy ta sẽ lái một chiếc xe xịn hơn cả Cadillac, đem đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm, còn có Lâm Hiểu Tình về cho lão Tôn xử nam này mở rộng tầm mắt. Sở Phàm thầm nghĩ, anh không muốn sao? Lâm Hiểu Tình giọng điệu có một chút bi ai nói, không, không có, tôi đồng ý, đồng ý, tôi vừa rồi chỉ là đắm chìm trong hưng phấn mà thôi. Sở Phàm nói, Lâm Hiểu Tình nghe vậy liền cười hờn dỗi một cái, làm cho Sở Phàm lóa cả mắt. Nụ cười kia tựa như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, tươi đẹp dị thường. Những người đang yêu dù là nam hay nữ cũng đều có những chuyện muốn cùng làm với người ấy của mình. Ví dụ như nếu là nam giới thì khi là bạn trai của một cô gái đều muốn cùng cô ấy làm mấy chuyện phiêu lưu kích thích một tí, ví dụ như dắt tay, rồi thì hôn môi, rồi thì lên giường. Còn nếu như cô gái, khi là bạn gái thì chỉ muốn người bạn trai có thể cùng nàng đi dạo phố, cùng thưởng thức bầu không khí lãng mạn, cùng đi xem phim. Tóm lại, người con gái ít khi đề cập đến vấn đề liên quan đến thân thể, đây là điểm khác biệt về mặt bản chất trong quan hệ yêu đương giữa nam và nữ. Theo ý Sở Phàm, nếu làm bạn trai tạm thời của Lâm Hiểu Tình, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là dùng bàn tay của mình đi đo thử bộ ngực của Lâm Hiểu Tình lớn thế nào, tận lực bồi tiếp cái eo nhỏ thước tha của nàng, nếu có cơ hội còn có thể đem đôi tất chân trên đùi Lâm Hiểu Tình cởi ra cho thoáng mát. Đáng tiếc hiện không phải do hắn làm chủ nên đành phải đi theo Lâm Hiểu Tình đi dạo phố. Tất cả các cô gái mỗi khi mất hứng đều chọn đi dạo phố. Khi đi dạo phố sẽ mua sắm điên cuồng, mua rất nhiều đồ ăn, sau đó trốn trong nhà ăn liên tục. Điều này cũng giải thích vì sao các cô gái thất tình thường béo lên. Tuy nhiên Sở Phàm cảm thấy Lâm Hiểu Tình không phải kiểu con gái như vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều. Lâm Hiểu Tình bảo hắn theo nàng đi dạo phố, hắn liền đáp ứng. Sở Phàm bắt đầu cảm thấy được cùng với Lâm Hiểu Tình thành thục xinh đẹp, gợi cảm mê người như vậy ở một chỗ đúng là khảo nghiệm nghị lực của đàn ông. Trước mắt thân phận của hắn là bạn trai Lâm Hiểu Tình, như vậy hắn có nên làm đúng trách nhiệm của bạn trai không? Ví dụ là cầm tay hoặc là ôm eo chẳng hạn, ông trời hình như cũng muốn giúp Sở Phàm. Đang lúc hắn suy nghĩ, chiếc giày cao gót dưới chân Lâm Hiểu Tình chợt bị lệch, nàng kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống đường. Sở Phàm thấy thế liền vươn tay phải ôm lấy ngang lưng Lâm Hiểu Tình, đợi nàng ổn định thân thiết hỏi, cô không sao chứ? Không, không sao, cảm ơn anh. Lâm Hiểu Tình gần trong gang tấc, khi nói chuyện Sở Phàm có thể cảm giác được hơi nóng thở ra từ miệng nàng, cực kỳ hấp dẫn. Sở Phàm sau khi đỡ Lâm Hiểu Tình thì tay phải ôm lấy eo Lâm Hiểu Tình cũng không có rút về, mà tiếp tục ôm lấy vòng eo thon mềm mại mảnh khảnh, tiếp tục đi tới, mà Lâm Hiểu Tình cũng không có ý bảo hắn rút tay về. Điều này cũng gián tiếp tạo điều kiện cho Sở Phàm, bàn tay đang ôm eo Lâm Hiểu Tình thoáng trượt xuống, cảm thụ cặp mông mềm mại co giãn của nàng, hắn đột nhiên phát giác, cho dù là làm bạn trai giả thì cũng có điểm tốt. Cứ như vậy, Sở Phàm ôm vòng eo mềm mại của Lâm Hiểu Tình, cùng nàng dạo qua phố xá lớn nhỏ. Trong quá trình này, Lâm Hiểu Tình mua không ít đồ vật này nọ, túi lớn túi nhỏ 4-5 túi, lúc bắt đầu Sở Phàm còn có thể tay trái xách túi, tay phải ôm eo, nhưng dần dần càng nhiều túi Sở Phàm đành buông tay ra để hai tay đều xách túi, bởi vậy không thể ôm eo nàng được nữa. Tuy nhiên từ trên cao nhìn xuống vẫn có thể nhìn thấy phần hở hơi rộng của cổ áo Lâm Hiểu Tình, lộ ra phần trắng nõn cùng một khe sâu hút, làm Sở Phàm mấy lần suýt phun máu mũi, thiếu chút nữa chịu không nổi. Tiểu Sở, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, hôm nay tâm tình tôi không tốt, có anh đi cùng đã làm cho tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, ha ha. Lâm Hiểu Tình sau khi đi dạo phố mua hết mọi thứ, chân thành nói, không cần cảm ơn, dù sao tôi làm như vậy cũng lấy thù lao. Sở Phàm cố ý dừng một chút, hả? Anh muốn thù lao gì? Lâm Hiểu Tình không kìm nổi hỏi, ách, về sau lúc nào tôi không vui thì tôi sẽ đi tìm cô giải sầu. Sở Phàm thâm ý cười nói, Lâm Hiểu Tình không có ý định tìm hiểu kỹ hơn ý tứ của Sở Phàm là gì, chỉ đơn thuần hiểu biết bề ngoài thôi, cho nên nàng cười nói, tốt thôi, nếu anh không vui có thể tìm tôi cũng sẽ đi cùng với anh. Sở Phàm nghe vậy liền cười, trong nụ cười kia có một tia đắc ý khi gian kế được thực hiện. Sở Phàm nhìn đồng hồ, thấy đã là 2 giờ chiều, hắn liền nói, nhị tiểu thư sắp tan học rồi, tôi phải về trường đón cô ấy đây, chết thật, thiếu chút nữa thì quên, anh còn có việc phải làm. Vậy anh nhanh đi đi, tôi tự gọi xe về là được. Lâm Hiểu Tình nói, cô phải xách nhiều túi như thế có bất tiện không, nếu không tôi đưa cô về trước, dù sao nhị tiểu thư đến 4 giờ mới tan học, cũng không vội. Sở Phàm nói, lại làm phiền anh rồi. Lâm Hiểu Tình ngượng ngùng cười. Sở Phàm lái xe đưa Lâm Hiểu Tình tới khu nhà của nàng. Dọc đường đi cả hai đều không nói gì, có lẽ là do sắp phải chia tay nên hơi phiền muộn. Đi đến khu Thiên Hồ, Sở Phàm bảo muốn giúp Lâm Hiểu Tình đem mấy món đồ lên liền bị cự tuyệt. Lâm Hiểu Tình nói, không cần, anh nhanh đến trường đón Tiểu Vân đi, tôi ở nhà số 4, tầng 5, phòng 2, vậy tôi không đưa cô lên nữa, có chuyện gì thì liên hệ với tôi nhé. Sở Phàm nói, Tiểu Sở, tôi thật sự hâm mộ Tiểu Vân, nếu tôi cũng có một vệ sĩ như anh thì tốt biết mấy. Lâm Hiểu Tình đột nhiên nói, Sở Phàm nghe vậy liền ngẩn ra, không biết phải nói gì, anh đi đi, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Lâm Hiểu Tình thản nhiên cười nói, Sở Phàm cũng không nói gì nữa, cuối cùng vẫy tay chào Lâm Hiểu Tình rồi lái xe rời đi. Lâm Hiểu Tình nhìn bóng chiếc Porsche đi xa dần, thì thào nói, không phải là bạn trai, cũng không phải tình nhân, nhưng mình ở bên cạnh hắn còn cảm thấy chân thành tha thiết, ấm áp khoái hoạt hơn cả tình nhân. Cảm ơn anh, Tiểu Sở. Chương 89, Vương Chấn Phong. Lúc Sở Phàm lái xe đến Đại học Yến Hoa đã là 3 giờ 40 phút. Sở Phàm đợi đến 4 giờ mới rút điện thoại gọi cho nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư nhấc máy lên. Alo, là Tiểu Ngốc Ngốc à? Anh đang ở đâu? Tôi đang ở ngay trong trường đây. Nhị tiểu thư tan học chưa? Tôi đến đón cô đây. Sở Phàm đáp. Được, vậy anh qua sân bóng rổ đi. Tôi cùng với Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đang xem thi đấu bóng rổ nè. Nhị tiểu thư nói, sân bóng rổ à? Là sân thi đấu bóng rổ ở sân vận động sao? Sở Phàm nhìn chung quanh hỏi, không phải, là sân ngoài trời ấy, anh cứ hỏi mọi người là biết, thế nhé, tôi cúp máy đây. Nhị tiểu thư nói xong liền cúp máy, xem đấu bóng rổ à? Sở Phàm lầm bầm rồi tìm một sinh viên hỏi đường, biết sân bóng rổ ở chỗ nào liền đi đến, ở trường đại học mà nói. Sân bóng rổ so với sân bóng đá còn khí thế hơn rất nhiều, nhất là vào mùa này, mấy sân bóng rổ ngoài trời thường là kín hết chỗ. Chơi bóng rổ thực có nhiều ý nghĩa sâu xa, bởi vì bóng rổ có thể hấp dẫn sự chú ý của các bạn gái, tư thế ném rổ chắc chắn có thể khiến cho các nhóm mỹ nữ hoan hô điếc cả tai, loại cảm giác này thực sự là vô cùng vô mốt. Lúc Sở Phàm đi vào sân bóng rổ thì đã không còn một chỗ trống nào, hơn nữa hai bên sân còn có 2-3 người đang chờ chơi bóng. Sở Phàm đi quanh sân bóng rổ, tìm kiếm nhị tiểu thư cùng mấy người Tô Phỉ. Đi quanh sân bóng rổ thì phát hiện nơi này đầy người, nam nữ đều có, tuy nhiên đa số là nữ. Các cô gái này này đều cao giọng hô vang chói cả tai, vương tử cố lên, vương tử cố lên, nghe tiếng hô ầm ĩ của các nàng dường như là để trợ uy cho một nam sinh. Sở Phàm tìm kỹ một hồi mới nhìn thấy nhị tiểu thư và Tô Phỉ cùng Trầm Mộng Lâm ba cô gái đang đứng đối diện. Sở Phàm thấy thế liền đi vòng đến chỗ các nàng, nhị tiểu thư, tìm được các cô rồi, Sở Phàm nói, Tiểu Ngốc Ngốc, anh đến rồi à, nhị tiểu thư đáp, nhị tiểu thư, các cô thích bóng rổ à, Sở Phàm hỏi, không, bọn tôi đến xem thử, vương tử bóng rổ, nổi danh khắp Đại học Yến Hoa rút cuộc là người như thế nào thôi, Tô Phỉ nói, vương tử bóng rổ à, Sở Phàm khó hiểu nhìn về phía Tô Phỉ, đúng vậy. Nghe mấy nữ sinh trong trường truyền nhau rằng vương tử bóng rổ Vương Chấn Phong chơi bóng rổ rất hay lại đẹp trai, chúng ta tan học rồi không có việc gì làm nên đến xem vương tử bóng rổ rốt cuộc là người như thế nào mà có thể mê hoặc nhiều nữ sinh trường chúng ta như vậy. Trầm Mộng Lâm nói, thật ra tớ thấy hắn chơi cũng bình thường thôi, không phải chỉ là ném rổ 3 điểm thôi sao, hay còn cả đi bóng cũng lợi hại nữa, nhưng so sánh với Jordan của nước Mỹ thì còn kém xa. Nhị tiểu thư nói, Sở Phàm nghe xong suýt hộc máu, Jordan là ai chứ? là người được cả thế giới công nhận là siêu sao bóng rổ cơ mà, không ngờ lại đem ra mà so sánh, thật là quá ư hài hước. Vương tử bóng rổ là người nào thế? Sở Phàm cũng nổi lòng hiếu kỳ, dời mắt lên sân bóng, chính là người mặc áo số 1 trong Vương đội đấy, hắn ta chính là Vương tử bóng rổ Vương Chấn Phong. Tô Phỉ vừa chỉ vừa nói, Sở Phàm thuận mắt nhìn qua, liền thấy bên Vương đội có một nam sinh mặc áo số 1 nhận được bóng từ đồng đội, liền đảo một cái, tăng tốc vượt qua hai người phòng thủ bên đội bạn, bước ba bước úp rổ thành công. Lúc bóng từ trên bảng rổ rơi xuống thì các nữ sinh đang đứng bên ngoài lại hét trầm lên, đều hô to tên Vương tử bóng rổ, mà người được gọi là Vương tử bóng rổ Vương Chấn Phong kia cũng đang hưởng thụ tiếng hoan hô của các nữ sinh. Hắn cao tầm 1m85, da ngăm đen khỏe mạnh, khuôn mặt anh tuấn, giờ này đôi môi mỏng manh nhẹ nhàng cong một tia cao ngạo, đích xác, trong mắt Vương Chấn Phong, đối thủ của hắn quá yếu. Thậm chí hắn không cần nhờ vào bốn người đồng đội, chỉ bằng chính bản thân hắn có thể giải quyết đối thủ. Sở Phàm dời mắt sang đội bóng kia, hắn liền thấy một bóng dáng rắn chắc cường tráng mà lại vô cùng quen thuộc. Lúc người này xoay lại, hắn liền cảm thấy trong lòng vui vẻ, hóa ra người này đúng là Lôi Chiến. Bốn người còn lại thì Sở Phàm nhận biết ba người, phân biệt là Vương Hạo, Đoạn Thiên Vũ, Trần Thần, còn một nam sinh cao gầy thì Sở Phàm không biết, tuy nhiên phỏng chừng cũng là huynh đệ bọn Lôi Chiến, chẳng lẽ là ký túc xá bọn Lôi Chiến cùng Vương đội này thi đấu. Sở Phàm nói thầm, lúc này Lôi Chiến đã đưa bóng lên quá nửa sân, chuẩn bị tiến hành tấn công. Giờ phút này bóng đang trong tay Trần Thần, hắn hình như là hậu vệ kiểm soát, chính hắn chỉ huy bốn người còn lại chạy vị trí, đột nhiên Vương Hạo chạy tới thay Trần Thần yểm hộ, Trần Thần liền tăng tốc tiến vào phần sân đối phương. Lúc này một gã cầu thủ bên đối phương chạy lại, Trần Thần nhanh chóng đem bóng truyền cho Lôi Chiến, vừa lúc Lôi Chiến tiếp bóng thì có hai tên cao hơn 1m9 giáp công, Lôi Chiến liền xoay người ném bóng, bóng bay đến va vào thành rổ nảy lên vài cái, sau đó từ không trung rơi xuống. Bên Lôi Chiến lúc này chỉ còn duy nhất một người, chính là nam sinh cao gầy kia, tiến lên ngăn cản. Nhưng đại hán của đối phương liền âm thầm thúc khuỷu tay hung hăng đánh vào trên bụng của nam sinh cao gầy này, nam sinh này liền hét lên một tiếng đau đớn, ôm bụng ngồi chổng hổm ở trên sân. Mấy cầu thủ của Vương đội cướp được bóng sau khi rớt khỏi rổ liền truyền dài một cái vào tay Vương Chấn Phong, Vương tử bóng rổ liền thoải mái áp sát, cúp bóng vào rổ, giữa sân liền sôi trào đứng lên, có người bắt đầu hô to, 90, 90, các nữ sinh lại tiếp tục hô to, Vương tử cố lên. Vương tử cố lên, cổ vũ cho hoàng tử trong lòng mình, nhưng Sở Phàm ánh mắt bắt đầu trở nên khó chịu. Lúc nam sinh cao lớn của Vương đội thúc khuỷu tay vào nam sinh cao gầy bên Lôi Chiến, Sở Phàm nhìn thấy rất rõ, tuy vậy bọn Lôi Chiến dường như còn không biết phát sinh chuyện gì, bởi vậy bọn họ thấy đồng đội ôm bụng ngồi chồm hổm trên sân liền tiến lên giúp đỡ, mang hắn về phía phần sân bên mình, mấy thành viên bên Vương đội đều lộ ra ánh mắt coi thường, lúc này điểm số đã là 90, chênh lệch khá xa. Nói cách khác, đối thủ của bọn họ thực lực quá yếu, căn bản không chịu nổi một kích, đặc biệt là tên Vương tử bóng rổ Vương Chấn Phong kia, trên mặt thần sắc ngạo mạn, cao giọng hô lớn, này, các ông còn tiếp tục được không? Trực tiếp nhận thua hay là tìm người thay, còn có thể thi đấu tiếp không hả? Tên Vương tử bóng rổ này khẩu khí không nhỏ đâu, đúng là cái loại không coi ai ra gì, nhị tiểu thư lạnh lùng nói, đúng vậy, lúc này giá mà có người đứng ra hạ bệ hắn thì tốt quá. Tô Phỉ cũng nói, trong lòng Sở Phàm đối với cái gọi là Vương đội này đã bất mãn vô cùng, cái loại dựa vào thủ đoạn âm hiểm để thắng đối phương thật đáng xấu hổ. Hắn liền đi về phía bọn Lôi Chiến, tiểu ngốc ngốc, anh đi đâu thế? Nhị tiểu thư hỏi, những người bên kia là bạn tôi sang xem bọn họ thế nào? Sở Phàm nói, hả? Bạn hắn ư? Hắn cũng có bạn ở Đại học Yến Hoa. Đi. Chúng ta cũng đi qua xem đi, nhị tiểu thư nói xong liền cùng Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm thành một nhóm đi theo Sở Phàm, đi về phía bọn Lôi Chiến, chương 90, thay người, Cao Tường, cậu không sao chứ? Sở Phàm đến gần thì nghe thấy Lôi Chiến đang hỏi han tên nam sinh cao gầy kia, tên nam sinh gọi là Cao Tường kia cau mày nói, rất đau, thằng số 5 bên kia nhân lúc dưới rổ dùng cùi chỏ đánh vào ngực tao, con mẹ nó, bọn nó thật là khinh người quá đáng, để tao đi tìm hắn hỏi mọi chuyện cho rõ ràng. Lôi Chiến tức giận nói, đột nhiên, hắn cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ mà ấm áp đang nắm lấy bả vai mình. Hắn quay đầu lại liền thấy được nụ cười ôn hòa của Sở Phàm. Lôi Chiến phục hồi tinh thần, cười nói, anh Sở, là anh sao? Sao lần nào gặp mặt anh cũng giống nhau thế, đều là thần không biết quỷ không hay hiện ra sau lưng tôi, sau đó giữ lấy bả vai của tôi, ha ha, Vương Hạo, Đoạn Thiên Vũ, Trần Thần cũng lại chào hỏi Sở Phàm. Sở Phàm mỉm cười, thuận miệng hỏi, các cậu đang đấu bóng rổ đấy à, vốn chúng tôi và vài người bạn đang chơi vui ở đây, đột nhiên bọn Vương Chấn Phong lại đây bảo muốn dùng sân. Chúng tôi không chịu, bọn họ liền kêu chúng tôi thi đấu, chơi đến 10, ai thua thì đi ra, tôi cũng biết thực lực bọn tôi so với bọn Vương Chấn Phong quá chênh lệch, nhưng là chịu không nổi cái giọng của Vương Chấn Phong nên chấp nhận đấu, ai ngờ, Lôi Chiến than nhỏ nói, thua à, Sở Phàm hỏi, Lôi Chiến cười khổ nói, điểm số trước mắt đã là 0-9, chúng tôi một bàn cũng chưa ghi được, gần như là thua rồi. Hơn nữa hiện Cao Tường bị đối phương đánh, không thể thi đấu được nữa, trừ việc bỏ cuộc nhận thua ra còn biết làm gì được nữa. Người anh em, theo như tôi hiểu về cậu, cậu không phải là loại dễ dàng nhân thua như vậy. Thế này đi, nếu Cao Tường đã không thể đấu tiếp, để tôi thay cậu ấy chơi mấy phút. Cho dù thua thì chúng ta cũng phải thua quang minh lỗi lạc đúng không? Chưa lâm trận đã bỏ chạy thế thì chúng ta sẽ bị đối phương cười cho không ngóc đầu dậy nổi mất. Sở Phàm điềm nhiên nói, anh Sở, anh muốn chơi ư? Lôi Chiến nói xong sắc mặt vui mừng, nói, anh Sở, anh chơi bóng rổ có trâu bò như thân thủ của anh không đấy? Chắc chắn là đúng rồi, có anh Sở hỗ trợ chúng ta nhất định chuyển bại thành thắng. Trần Thần cũng kích động nói, Sở Phàm ngượng ngừng cười nói, tôi mới chỉ xem người khác chơi bóng rổ nhưng chưa từng vào sân đấu thực bao giờ. Hả? Lôi Chiến kinh ngạc kêu lên một tiếng, lập tức cười nói, không sao không sao, chỉ cần vui vẻ là được, quản gì thắng hay thua. Ừ, đúng vậy, dù sao chỉ cần chúng ta cố gắng là được. Vương Hạo cũng nói, được đó, tiểu ngốc ngốc, tôi cũng muốn xem anh chơi bóng rổ. Nhị tiểu thư đang đứng một bên nghe Sở Phàm xung phong lên thi đấu liền cao hứng nói, tiểu ngốc ngốc cố lên, cố lên. Chơi cho tốt vào, nhớ là ba mỹ nữ chúng ta đều cổ vũ cho anh nhá. Tô Phỉ cũng cười nói, tiểu Sở, nếu anh có thể đánh bại bọn Vương Chấn Phong, anh muốn tôi làm gì đều có thể đấy. Trầm Mộng Lâm nói xong thì lườm Sở Phàm một cái. Những lời này của nàng liền làm cho người nghe tim đập thình thịch, đặc biệt một câu, làm gì cũng có thể. Người đàn ông nào nghe được câu này thì sức mạnh đều muốn tăng gấp ba. Bọn Lôi Chiến lúc này cũng đã chú ý tới Kỷ Tiêm Vân, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm các nàng, lập tức đều ngây ngẩn cả người bởi vì bọn họ đều nhận ra ba mỹ nữ này chính là ba hoa hậu giảng đường. Điều làm cho bọn họ kinh ngạc là không ngờ ba hoa hậu giảng đường này lại đi theo Sở Phàm, hơn nữa nghe giọng điệu nói chuyện dường như quan hệ còn rất thân mật. Sở Phàm cười nói, cô ấy là nhị tiểu thư, là cố chủ của tôi, hai vị này là bạn của nhị tiểu thư, gọi là Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm. Các anh phải cố lên, đối phương trông thật là kiêu ngạo, các anh thi đấu cho tốt, chúng tôi ở ngoài sẽ cổ vũ cho các anh. Nhị tiểu thư nói với bọn Lôi Chiến, ba thiếu nữ xinh đẹp chúng ta sẽ làm cổ động viên cho các anh. Còn có tiểu ngốc ngốc cố lên, không được phụ lòng chúng ta đâu đấy, nếu không tôi sẽ trừng phạt anh. Tô Phỉ dùng giọng ra lệnh nói, bọn Lôi Chiến, Đoạn Thiên Vũ nhìn ba hoa hậu giảng đường đều vì bọn họ mà hò hét cổ vũ, không khỏi hưng phấn và kích động. Bọn họ quyết tâm trong lòng rằng dù chỉ còn một hơi thì cũng phải thi đấu trên sân đến cùng. Lôi Chiến nhìn qua trang phục Sở Phàm, trên người là áo sơ mi, dưới là một chiếc quần cũ. Dưới chân thì liếc mắt một cái là nhận ra đang đi một đôi giày thể thao mua bên vỉa hè, hắn bảo, anh có cần thay đồ không? Sở Phàm nhìn mọi người một cái, vì quan tâm đến tâm lý tinh khiết trong sáng của ba cô gái vị thành niên là nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm, tôi sẽ thay đồ thi đấu. Sở Phàm vừa mới dứt lời, nhị tiểu thư đã muốn lột luôn áo của hắn ra, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm cũng đi lên, có cảm giác muốn tính thù mới hận cũ luôn một thể, tôi muốn thay quần áo. Sở Phàm kêu lên, tự mình thay áo sơ mi trước, nhận áo thi đấu của Lôi Chiến đưa tới, mặc vào, qua, đây là thân thể của anh sao? Nhìn không ra anh gầy thế mà vẫn có cơ ngực và cơ bụng đó, Tô Phỉ thẳng thắn nói, Sở Phàm nghe vậy thì ngượng đỏ cả mặt. Cô gái này thật là cởi mở, thẳng thắn thật khiến cho người ta yêu quý, này, mấy ông kéo dài thế rốt cuộc có dám thi đấu nữa không? Không dám thì nhận thua đi đỡ phí thời gian của chúng ta, một gã bên Vương đội kêu to nói. Rất nhanh, một số nhóm ủng hộ Vương đội cũng kêu gào lên, mà cao cao tại thượng Vương Tử bóng rổ Vương Chấn Phong sắc mặt cao ngạo, cười cười theo lời đồng đội nói, biểu hiện hoàn toàn không đem bọn Lôi Chiến để trong lòng. Tiểu ngốc ngốc cố lên, Sở ca ca cố lên, đánh bại bọn họ. Nhị tiểu thư cùng Tô Phỉ ba đại mỹ nữ đồng loạt hô to cổ vũ, điều này cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong sân bóng rổ. Bọn họ nhìn qua thấy Kỷ Tiêm Vân, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm ba đại mỹ nữ không khỏi ngẩn ra, đây không phải ba vị hoa hậu giảng đường nổi tiếng xa gần sao, không ngờ cũng xuất hiện ở đâu, hơn nữa lại ra mặt hò hét trợ uy cho một đội bóng, thật là hiếm thấy. Dưới sự hò hét cổ vũ của nhị tiểu thư các nàng, Sở Phàm cùng bọn Lôi Chiến năm người tiến vào trong sân. Mấy đội viên của vương đội nhìn thấy ba đại mỹ nhân, hoa hậu giảng đường của Đại học Yến Hoa xuất hiện đều có vẻ hưng phấn, đặc biệt là Vương Chấn Phong. Vốn gã còn tưởng là ba nàng hoa hậu giảng đường đến xem mình thi đấu, nhưng khi gã thấy ba vị đại mỹ nữ này lại cổ vũ cho đối thủ của mình thì cau mày, không nghĩ ra là có chuyện gì. Tuy nhiên gã đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hạ nhục bọn Lôi Chiến thật thê thảm, để cho mọi người trong sân cùng ba vị đại hoa hậu biết rằng danh hiệu vương tử bóng rổ này của gã cũng không phải là hư danh. Lúc đội viên của vương đội nhìn thấy gương mặt của cầu thủ mới Sở Phàm lên thi đấu đều ngẩn ra. Bọn họ nghĩ không ra là thằng ranh này ăn mặc như thế mà cũng không biết xấu hổ, lên sân chơi bóng hay sao, hắn là ai vậy? Ăn mặc như vậy mà không biết xấu hổ vẫn lên sân thi đấu. Vương Chấn Phong nhìn thoáng qua Sở Phàm, nói với Lôi Chiến, hắn là anh em tốt của tao, hắn. Lôi Chiến nói chưa dứt lời thì Sở Phàm liền cướp lời nói, tôi là cầu thủ dự bị, cậu kia mệt nên đến lượt tôi lên, dự bị. Ha ha, Vương Chấn Phong cùng đám đồng đội của hắn đều cười ha hả, thật là, đội hình chính còn bị bọn họ đánh cho chính, không ngờ lại thay một tên dự bị vào, việc này không làm bọn họ cười đến rụng răng mới là lạ. Này anh bạn, trận đấu sắp bắt đầu rồi, đừng cười nữa. Tuy nhiên nếu mấy cô muốn khoe mấy cái răng nanh vàng ệt thì cứ tiếp tục. Nhớ kỹ, người cười cuối cùng mới là người chiến thắng, Sở Phàm lạnh lùng đáp trả. Vương Chấn Phong nghe vậy trong lòng giận dữ, hắn quyết định nhất định phải dạy cho Sở Phàm một bài học, cho hắn biết thế nào là vương tử bóng rổ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.